Người chiến thắng Lang Lang, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận sâu trong lòng, Lâm Thanh đã đẩy Tằng Duệ xuống tận tầng thứ 18 của địa ngục, một mối quan hệ có đi si vọng nhưng không có tình yêu 4 năm qua. Giữa cô và Tằng Duệ, ai lợi dụng ai, ai chịu đựng ai, thực sự khó mà phân rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, cô chưa bao giờ thực sự có tình cảm với Tằng Duệ. Chỉ khi không có tình yêu thật sự, người ta mới có thể tự do lãng phí thời gian vào mối quan hệ đó. Nhưng đối với Lữ Châu, Lâm Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bước tiến, dù nhỏ nhặt, đối với cô cũng là một quyết định lớn trong cuộc đời. Cân nhắc lợi ích và thiệt hại là cách duy nhất họ đối xử với mọi chuyện. Điều này đúng với cả Tằng Duệ và Peter, họ sẽ luôn chọn bám lấy những người có quyền lực mạnh mẽ hơn. Đợi đã, Lương Tổng. Lâm Thanh bất ngờ nhận ra điều gì đó và lập tức cắt ngang lời Lương Mộng, kinh ngạc nói. Vậy, đoạn ghi âm là do cô cố ý để nó lộ ra sao? Lương Mộng biết rõ Peter không đáng tin, nhưng vẫn nói chuyện trước mặt anh ta để anh ghi âm lại. Điều này chứng tỏ cô đã sắp đặt từ trước, có vấn đề gì sao? Lương Mộng chỉ liếc nhìn Lâm Thanh với thái độ kiêu ngạo, không hề phủ nhận. Hiểu nhưng không nói ra, Lâm Thanh thở dài. Nhận ra bản thân đã hiểu lầm. Hóa ra Lương Tổng đã quyết tâm để sự việc này không thể cứu vãn, một cách mạnh mẽ tuyên bố với cả trong và ngoài công ty rằng Long Tuyền sẽ không bao giờ sử dụng ngôi sao này nữa. Cô hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc cào lòng bàn tay, chỉ là ảo giác. Lâm Thanh chỉ tay vào máy tính và hỏi, vậy Lương Tổng, cô còn cần đến bản trình chiếu không? Nếu không cần, tôi sẽ rút USB ra. Lương Mộng khẽ vuốt lông mày, đẩy phần tóc mái che khuất tầm nhìn sang một bên, ngăn lại. Cần, dùng cho cuộc họp với ban lãnh đạo sắp tới. Cuộc họp ban lãnh đạo, mấy giờ diễn ra? Lâm Thanh nhìn đồng hồ. Ngay bây giờ, Lương Mộng đáp, có chút bực dọc khi thả tay xuống từ tư thế khoanh tay. Lâm Thanh suy nghĩ một lúc, rồi bật thốt lên. Không đúng rồi, Lương Tổng, việc thay thế Châu Trạch Long đã được quyết định. Ghi âm đã bị lộ, sự chỉ trích trên mạng cô đã chấp nhận. Và sáng nay fan của Châu Trạch Long cũng đã gây rối. Bây giờ họp ban lãnh đạo thì giải quyết được gì? Còn ý nghĩa gì nữa chứ? Lương Mộng nhún vai trả lời. Chỉ là để quất xác thôi. Họ chỉ muốn làm Lương Tổng bẽ mặt. Lâm Thanh ghét nhất kiểu người lợi dụng tình huống để chế giễu kẻ khác. Khi cha cô qua đời vì bệnh tật, có một số người thật sự quan tâm, nhưng cũng có những kẻ đến chỉ để xem trò hề. Họ không ngừng nói những lời châm chọc như: Lâm Thanh, bố mày mất rồi, mẹ mày chắc sẽ tìm người mới, mày tính sao đây? Có cách nào không? Lương Mộng hỏi, chuyện này do cô gây ra, nhưng đối diện với những cáo giả đã chiếm giữ Long Tuyền nhiều năm, cô vẫn có chút lo lắng. Cô hoàn toàn có thể tìm Giang Hàn để xin lời khuyên, và cô biết rằng anh chắc chắn sẽ đưa ra một kế hoạch danh mãnh nào đó. Nhưng Lương Mộng lại không muốn làm vậy, từ khi Giang Hàn kết hôn với Lương Tỉnh, cô đã quyết không thèm cầu xin anh nữa. Thà chết chứ không xin. Lâm Thanh nghĩ ngợi thật kỹ rồi nói. Nếu họ muốn làm cô bẽ mặt, vậy thì chúng ta sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu ngược lại. Khi còn bé, Lâm Thanh đã từng đối mặt với những người cố ý nhắc đến chuyện mẹ cô sẽ tái hôn tại đám tang của cha cô. Khi đó, cô đã ngẩng cao đầu, đôi mắt mở to và nói đầy tự tin. Bác nói đúng, nhưng tôi không thể sống mà không có cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là thế này, bác ly hôn đi, để mẹ tôi lấy chồng của bác. Vậy bác sẽ thành bậc phụ huynh của tôi, có thể đường hoàng mà lo cho tôi. Cái gì, con bé này, đầu óc mày có vấn đề à? Bố mày vừa mất, mà mày lại nói mấy lời như thế sao? Đúng thế, bố tôi vừa mất, vậy bác nói mấy lời đó là sao? Mày, đồ con nít hỗn láo. Ta tức chết mất, từ đó trở đi, không ai dám đụng đến chủ đề. Mẹ cô sẽ tái hôn, khi nói chuyện trước mặt Lâm Thanh nữa, làm họ khó chịu. Lương Mộng lặp lại, suy ngẫm, khó chịu như thế nào? Nếu cô chưa nghĩ ra, để tôi làm giúp. Chuyện đối đáp và chọc tức người khác tôi rành lắm, Lâm Thanh đề xuất, và nếu các cổ đông hay lãnh đạo cảm thấy khó chịu với tôi, cô hoàn toàn có thể đổ lỗi cho tôi, nói rằng trợ lý mới không biết cách ăn nói. Lương Mộng khẽ gật đầu, đồng ý với kế hoạch, nhưng cô vẫn cảm thấy khó hiểu về cách tiếp cận của Lâm Thanh, nên hỏi. Cô định đỡ đạn cho tôi sao? Ngày đầu tiên đi làm, Cô muốn đắc tội với cả hội đồng quản trị của Long Tuyền à? Cô định sống thế nào sau này? Lâm Thanh nở nụ cười kiên quyết. Ai trả lương cho tôi trung thành với người đó. Tôi chỉ có một người cha, đó là cha tiền bạc. Phụt, Lương Mộng không biết gì về quá khứ của Lâm Thanh, chỉ cảm thấy câu nói cuối của cô thật buồn cười. Lâm Thanh thì cúi đầu, chỉ có cô mới hiểu câu nói đó đau đớn đến thế nào. Lương Mộng bị thuyết phục, ngay lập tức quyết định đồng ý, đã đến lúc dạy cho đám cổ đông già nua của Long Tuyền một bài học. Doanh nghiệp không có ước mơ sẽ chẳng có tương lai, chỉ tồn tại một hiện tại nhạt nhẽo. Cô ra ngoài đi, chuyển giao công việc cho Tiểu Chu. Sau khi Lâm Thanh rời đi, Lương Mộng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, bên trong là một khung ảnh. Bức ảnh đã cũ kỹ, các mép của nó đã bạc màu và ngả vàng. Trong ảnh có bốn người, cha của Lương Mộng đang bế cô khi mới một tuổi. Mẹ của Lương Mộng đang khoác tay ông đầy thân thiết. Lương Tỉnh, khi đó mới 7 tuổi, đứng bên mẹ, cố gắng giữ dáng đứng thẳng đầy tự tin. Phía sau họ là một cánh cửa cũ kỹ, với một tấm bảng gỗ treo bên cạnh, trên đó viết bằng phấn. Công ty phát triển công nghiệp Long Tuyền. Bức ảnh này từng được Lương Tỉnh đặt ngay ngắn trên bàn làm việc khi cô còn là CEO. Nhưng từ khi Lương Mộng tiếp quản văn phòng này, bức ảnh đã bị cất vào ngăn kéo. Lương Tỉnh từng nói rằng bức ảnh này do David chụp, nói chính xác hơn là do người đàn ông khi đó còn tên là Trương Vệ Dân chụp, cách Trương.